Thế giới tiên hiệp, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian pháp tác thuấn di rời đi thiên linh thành phía trên. Diệp Vân bây giờ còn là phải tìm được Thủy Linh Linh. Muốn đem những chuyện khác tất cả đều xử lý xong. Không lưu hậu tiếp theo. Bằng không tất nhiên cực kỳ khó khăn hơn nữa rườm rà. Khi Diệp Vân một lần nữa xuất hiện ở một chỗ thủy khê chậm rãi chảy xuôi sông nhỏ biên thời gian. Trong mắt lập lòe nghi hoặc, mặc dù không biết Thủy Linh Linh hiện tại chính xác vị trí. Nhưng sẽ không có quá nhiều chỗ sơ suất mới là. Nhưng là bây giờ, nhưng là đã không gặp thiếu nữ tung tích. Này nha đầu, lại là chạy đến nơi đó đi tới. Diệp Vân cau mày. Lão tổ bây giờ còn không thể quá mức vận dụng ý thức lực lượng. Bởi vì hắn hiện tại cũng là rất là suy yếu. Không thể là chuyện như vậy lần thứ hai làm phiền. Nhưng là bây giờ Diệp Vân nhưng là chậm chạp không tìm được Thủy Linh Linh vị trí. Không do tâm bên trong sốt ruột. Vận dụng ý thức lực lượng siêu tầm. Vẫn là FQ89JPW5 chưa từng tìm tới. Thực sự là không để ta bớt lo. Chỉ có thể không ngừng vận dụng không gian pháp tắc di động trong nháy mắt đến tìm kiếm. Thủy Linh Linh đúng là không có tìm được. Dọc theo đường đi gặp không ít tu sĩ. Những tu sĩ kia nhìn thấy Diệp Vân cái kia cỗ muốn giết người khí thế. Mau mau tránh được đi. Bây giờ Diệp Vân đã thiên hạ đều biết. Không ai không biết. Rốt cục. Diệp Vân cảm nhận được một tia Thủy Linh Linh khí tức. Ý thức tản ra, lợi dụng bảo vật cùng lực lượng linh hồn tìm được cô bé tâm tích. Hóa ra là đi thiên linh thành tìm kiếm tự mình. Xem ra không có nguy hiểm gì. Diệp Vân cũng liền yên lòng. Hắn cũng không muốn đi cùng Thủy Linh Linh chạm đầu. Bây giờ sự tình thiếu nữ vẫn là thiếu đúc kết tiến vào tốt hơn. Dù sao bây giờ chính mình nên cần nhiều thời gian hơn dùng để bình tĩnh. Diệp Vân trong tay xuất hiện mấy viên vạn dặm phá giới phù. Những thứ này đều là chính mình tại bảo núp bên trong được. Tuy rằng bình thường cực nhỏ dùng. Lấy thực lực bây giờ của hắn thi triển. Ngược lại cũng đúng là chỉ so với đại thiên truyền tống trận chậm một chút thôi. Diệp Vân thân hình không ngừng xuất hiện ở ngoài vạn dặm địa vực. Liên tục không ngừng vận dụng vạn dặm phá giới phù. Vạn dặm phá giới phù số lượng cũng là ở không ngừng giảm thiểu. Khi lờ mờ cảm nhận được Lăng Tiêu Thành vị trí cụ thể thời gian, Diệp Vân cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vận dụng nhiều hơn nữa vạn dặm phá giới phù đều là không sao. Đến lúc cuối cùng mấy viên vạn dặm phá giới phù dùng hết phía sau, Diệp Vân đơn giản là vận dụng không gian pháp tắc tiến hành di động trong nháy mắt. Tuy rằng đối với tự thân ý chí sẽ có giác đại tiêu hao. Nhưng nếu là có thể cố nén, tiết kiệm được thời gian cũng là vậy là đủ rồi. Mà lão tổ trong cơ thể rối loạn thần hồn lực lượng cũng là dần dần ổn định. Nhìn Diệp Vân tranh luận không ngừng vận dụng không gian pháp tắc di động trong nháy mắt thời gian. Không khỏi có chút nhăn lông mày ở. Lớn như vậy lượng vận dụng không gian pháp tắc. Người sau chẳng lẽ không biết sẽ đối với thân thể sản sinh không nhỏ gánh nặng à. Nhưng khi thấy người sau kiên trì ánh mắt thời gian. Lão tổ không khỏi thở dài. Xem ra ma thần hồn phách xuất hiện sự tình đối với Diệp Vân đả kích vẫn có chút nghiêm trọng. Không sau đó giả cũng là không có khả năng như vậy kiên trì. Như là đặt ở bình thường, chỉ sợ cũng sẽ vận dụng lôi quang độn tiến hành bay trên trời. Mà cũng không phải là như vậy theo đuổi tiết kiệm được thời gian. Lão tổ, nhưng là tốt lắm rồi. Cảm thụ được trong cơ thể lão tổ khí tức đã là từ từ ổn định lại. Diệp Vân cười nói, đã là gần như được rồi. Bất quá vừa nãy lão tổ cảm nhận được Lăng Tiêu Thành bên trong thế nào sẽ có nhiều địa tiên cảnh cường giả tụ tập. Cũng không biết là đang làm những gì. Lão tổ đem cảm thụ của mình nói ra. Diệp Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Cười nói. Không sẽ là đang thương lượng làm sao đối phó yêu tộc bên trong sự tình đi. Ha ha, cái này thật đúng là có thể. Bất quá ngươi cũng nên nghĩ rõ ràng. Trừ phi là có cường đại ngoại lực tham gia. Bằng không nhân tộc làm sao có khả năng sẽ đoàn kết lại. Lão tổ nghe được Diệp Vân lời nói sau. Cười nói, bây giờ yêu tộc thế lớn. Đơn độc môn phái nói vậy đã là chống lại không được. Có thể liên hợp lại hành động cũng thật là không tệ. Bất quá nhưng cần đối với những người này ôm lấy cảnh giác. Coi như là ở làm sao quan hệ thân mật. Chỉ sợ cũng sẽ có người lừa ta gạt. Diệp Vân vẫn chưa bất cần. Tự xem xuyên thấu qua lòng người. Chính là người lừa ta gạt. Ngoại trừ số người cực ít nhưng vẫn là ôm có điểm mấu chốt kiên trì. Cái khác đại đa số tu sĩ cũng có thể vì tu hành mà giết vợ giết mẫu. Chuyện như vậy trên Linh Diệu Đại Lục giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh. Chỉ là vì mạnh mẽ, coi như là bán đi chính mình tôn nghiêm người, cũng là có khối người. Đối với này Diệp Vân tuy rằng cũng không biện pháp, nhưng đại đa số đều là không để ý tới. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền cùng mình có minh xác phân chia. Mình vô luận như thế nào đều là không làm được sự tình như thế. Như là như thế này liền có thể liền đủ mạnh. Vậy này phần mạnh mẽ. Tình nguyện không muốn. Diệp Vân rốt cục thấy được Lăng Tiêu Thành. Cảm nhận được thời khắc này Lăng Tiêu Thành có kiểu khác nghiêm túc bầu không khí. Phảng phất là xuyên thấu qua thành trì liền có thể cảm nhận được trong đó uy thế. Khi Diệp Vân đi tới Lăng Tiêu Thành. Mọi người cũng đã nhận thức. Thời khắc này Diệp Vân cũng là Linh Diệu Đại Lục trên thiên tài tuyệt thế một trong. Hơn nữa còn là Tiên Đạo Tông bên trong nhất là thế hệ trẻ trưởng lão. Này hai loại thân phận tính gộp lại. Muốn lôi kéo Diệp Vân người. Sợ là cũng có khối người. Nhưng khi Diệp Vân đi tới Tiên Đạo Điện thời gian. Cũng là thấy được An Thủy Yên đang sừng sững ở bốn phía trong đám người. Cảnh cáo tố cầm đầu trầm trọng dương ma thần xuất hiện sự tình. Khi thấy Diệp Vân thời gian, An Thủy Yên vui vẻ nói. Diệp Vân, người thật sự chính là không có xảy ra chuyện. Có thể là ông trời không muốn đem ta lấy đi đi. Tuy rằng đã là cực kỳ miễn cưỡng chống lại cái kia ma thần. Bất quá cũng chỉ là tạm thời để hắn lui về mà thôi. Diệp Vân nhìn An Thủy Yên đối với mình có thể còn sống chuyện như vậy ôm lấy kinh hỉ. Cũng là rất là bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chuyện như vậy là cửu tử nhất sinh. Nhưng nữ tử cũng là đem mình nghĩ quá mức yếu đuối. Như là cứ như vậy liền hy sinh lời. Chẳng phải là quá mức buồn cười sao. Mà khi trầm trọng dương cau mày đang nhìn mình thời gian. Diệp Vân đây mới là mở miệng nói. Trưởng môn, như là Thủy Yên nói, không sai. Bây giờ ma tộc cũng đã là có thể tạm thời can thiệp nhân gian giới. Kính xin sớm một chút truyền đạt mệnh lệnh đi. Bây giờ yêu tộc cùng ma tộc, nhân tộc đã là chính mình chờ một nhóm người cảm nhận được ma tộc uy hiếp. Chỉ có yêu tộc vẫn là chưa từng cảm giác được. Vì lẽ đó chúng nó mới là dám như vậy tiến công nhân tộc. Toàn diện bao trùm Linh Diệu Đại Lục trên yêu quân cũng là để trầm trọng dương rất là đau đầu. Này yêu tộc số lượng cũng thật là so với nhân tộc muốn nhiều hơn không ít. Đặc biệt là cái kia yêu hoàng. Càng là lấy địa tiên cảnh 10 tầng tu vi tiêu diệt mấy môn phái. Chính mình tuy rằng có thể nhờ vào đó chống chọi. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ không có quá nhiều kết quả tốt. Hơn nữa hiện tại đại trưởng lão vẫn là đang bế quan. Bây giờ Tiên Đạo Tông bên trong đảng phần viêm cũng là đi ra ngoài chưa về. Cũng là chỉ có Tiên Đạo Tông trưởng lão ra nghênh chiến. Mà yêu tộc bên trong có 4 tên địa tiên cảnh đạt tới 8 tầng cao đại yêu vương. Thực lực bực này đã là để Tiên Đạo Tông cùng với môn phái nào cực kỳ bất an. Bây giờ Nguyệt Thần Cung bên trong người còn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Vì lẽ đó Tiên Đạo Tông cũng chỉ là liên hiệp những thứ khác lục đại môn phái. Đang thương lượng công việc thời điểm, phương xa cũng là truyền đến không ít chiến báo. Lấy Hồng Thiên Tịch Hồng Thanh vì là bản, Những này yêu quân đã kéo tới. Ít nhất bây giờ chiến cuộc đối với nhân tộc một phương tới nói là rất là bất lợi. Hơn nữa Diệp Vân còn đem ma tộc có thể tạm thời can thiệp nhân gian giới chuyện như vậy tự nói với mình. Trầm Trọng Dương giờ khắc này cũng là không khỏi lộ ra cười khổ. Loại này cục diện nếu là muốn đột phá, chính là trước phải tìm được mấu chốt nhất đột phá miệng. Mà chính mình tại vừa nãy đã là giết Tiên Đạo Tông bên trong không ít kỳ tâm bị đầu độc anh tài. Hẳn là bị yêu tộc Trí Tuệ Đại Yêu triển khai thủ đoạn cho lừa dối. Thậm chí bị lạc bản tâm. Mà yêu tộc hàng đầu sức chiến đấu nguyên bản liền là có thêm địa tiên cảnh 10 tầng yêu hoàng. Lại thêm nắm giữ loại này linh tính người. Sợ coi như là chính mình cũng biết rơi vào phiền phức. Không thể tùy tiện xuất kích. Bằng không sẽ chỉ là bị này đám yêu tộc tìm tới cơ hội mà đột phá. Nhưng bây giờ cục diện nếu như kéo dài nữa, chính là chỉ có thể cá chết lưới rách. Diệp Vân tâm tình hơi chút bình thường. Nhìn phía xa hướng mình đi tới Thủy Linh Linh. Ở phía xa liền là có thể thấy thiếu nữ trong mắt hơi nước. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân cũng là rất là không biết làm sao. Khi nhìn Thủy Linh Linh không nói lời nào đang nhìn mình thời gian. Diệp Vân vốn muốn mở miệng giải thích. Nhưng khi nhớ tới đối với việc này chính mình chưa từng đi qua Thủy Linh Linh đồng ý, chính là trực tiếp bắt đầu rồi rời đi. Khẽ thở dài, chuẩn bị nghe Thủy Linh Linh quở trách. Có thể Thủy Linh Linh chỉ là trừng mắt mắt to nhìn hắn. Nhưng không có bất kỳ lời nói. Càng không có oán giận cùng quở trách. Diệp Vân cười nói, nha đầu, ta nhìn có thể thật là quá là hấp tấp. Như là để cho ngươi khó qua. Thật đúng là có chút xin lỗi. Hừ, Linh Nhi lúc đó có thể là thật muốn phải giúp của ngươi. Ngươi dĩ nhiên là đem tỷ tỷ cũng là đánh hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Lẽ nào Linh Nhi cùng Doanh Doanh đúng là vô duyên vô cớ cho ngươi tạo thành nhiều như vậy phiền toái sao? Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân. Muốn từ Diệp Vân trong miệng tìm tới đáp án. Mà Diệp Vân nhưng là bật cười nhìn thiếu nữ. Mặc dù biết thiếu nữ đã là tha thứ chính mình. Nhưng tiếp theo chính mình cần thiết chuyện cần làm. Nên liền không phải hài đồng thức nói giỡn. Như nay nhân tộc cùng yêu tộc đã là đến rồi phải có tránh chiến mức độ. Đã như thế, kế tiếp trong chiến tranh, lấy Thủy Linh Linh cảnh giới. Sợ là sẽ phải xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Mà những chuyện này, hiển nhiên đều không phải là Diệp Vân tình nguyện nhìn thấy. Chỉ là mình nếu là đem thiếu nữ bao che chở, cũng không phải kế lâu dài. Cái kia Linh Nhi mình là muốn phải như thế nào đây? Nhìn Thủy Linh Linh hơi nước lưu chuyển nước đồng. Diệp Vân thở dài nói. Chính mình bây giờ cũng là chỉ có thể nghe người sau ý kiến. Như là nàng nguyện ý. Chính mình tự nhiên sẽ là nói với Trầm Trọng Dương để Thủy Linh Linh không đi tham gia lần này nhân tộc cùng yêu tộc trong đó chiến dịch. Bởi vì liền ngay cả mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lại là như thế nào có thể bảo đảm Thủy Linh Linh an toàn đây? Bất quá nhìn thiếu nữ thật lòng nóng rực ánh mắt. Diệp Vân không khăng khăng nữa. Bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Quên đi. Theo ngươi chính là. Sau này như là có tính toán gì. Ta không biết độc lai độc vãng. Làm sao. Này còn tạm được. Ngươi không biết lúc đó Linh Nhi cũng là muốn sợ hãi. Còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ phải nghỉ chơi nữa nha. Khi Thủy Linh Linh nhìn người sau như tiễn đưa ánh mắt đang nhìn mình thời gian. Trong lòng khác nào bị vô số đem đao nhỏ dứt bỏ. Dây dứt đau đớn, cũng đúng là như thế. Tại chính mình bị Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc truyền tống đến một phương khác đại địa thời gian. Thiếu nữ cũng là vận dụng toàn thân linh lực liều mạng cảm giác hướng về Thiên Linh Thành vị trí. Như là cứ như vậy đem bỏ qua. Sợ là mình sẽ hối hận vừa sinh. Bất quá nhìn Diệp Vân nếu đều là vô sự lời. Vậy mình lo âu của trước kia cũng là uổng phí. Cho nên mới là cố ý hờn dỗi không nói. Muốn nhìn một chút Diệp Vân là như thế nào an ủi mình. Như là an ủi tốt. Như vậy chính mình cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu như an ủi bất thành lời. Như vậy chính mình cũng là sẽ chăm chú theo Diệp Vân. Cách chương.